ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 26, thiên quang minh khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Cạch cạch cạch, áo giáp màu bạc va chạm trong lúc đi phát ra âm thanh êm tai. Tựa như một nhạc khúc mỹ diệu khiến cho thiên quang minh quay đầu nhìn lại. Thiên quang minh trừng to mắt, thốt ra, tại sao lại là ngươi? Người khoác chiến giáp này có thân hình cao lớn, sắc mặt lãnh khốc như một pho tượng chiến thần, chính là Chu Thiên Vũ. Bạch đế thiên quang minh khẳng định người này chính là Chu Thiên Vũ. Nhưng mà nội tâm và ánh mắt của hắn đều đang nói cho hắn biết. Đây cũng không phải là Chu Thiên Vũ. Lúc trước Chu Thiên Vũ mới là cảnh giới vấn đạo, ở trước mặt hắn là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Chu Thiên Vũ trước mắt hắn lại là cùng cảnh giới với hắn. Thực lực không tầm thường. Hơn nữa khi thế lại lạnh lùng, mọi cử động đều rất có phong thái vô cùng bất phàm. Đây chắc chắn không phải Chu Thiên Vũ. Chu Thiên Vũ đã bán đi thiên phú của hắn. Hắn không có khả năng tiếp tục tu hành. Không còn thiên phú sẽ như không còn đường để tiến lên. Vĩnh viễn bị giam ở tại một chỗ. Trong đầu thiên quang minh đều là dạng ý nghĩ này. Chiến đấu thiên sứ Michael đi thẳng tới trước mặt Lý Thiên Đạo. Một chân quỳ xuống mở miệng nói. Michael bái kiến chủ nhân. Lý Thiên Đạo mở miệng nói. Đứng lên đi, ta vốn là muốn cho ngươi thích ứng một chút lực lượng này. Nhưng mà hiện tại có sự việc cần ngươi cùng thiên quang minh đồng thời xuất lĩnh. Ánh mắt của chiến đấu thiên sứ Michael nhìn Lý Thiên Đạo đeo mặt nạ màu vàng sậm liền lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Thản nhiên nói, có thể vì chủ nhân làm việc là vạn phần vinh hạnh của Michael. Tại trong lòng Chu Thiên Vũ hiện tại, cũng chính là trong lòng chiến đấu thiên sứ Michael, thì Lý Thiên Đạo chính là tín ngưỡng đời này của hắn. Là người duy nhất mà hắn đi theo. Lý Thiên Đạo âm thanh lạnh lùng, nội tâm rất bất mãn nói. Các ngươi hiện tại hãy đi Đại Hà kiếm phái. Bất luận tổ sư khai phái của bọn hắn còn sống hay đã chết. Đều phải đem nợ cũ năm đó tính toán cho rõ ràng. Dựa theo hợp đồng mà làm việc. Trên hợp đồng viết cái gì thì các ngươi liền mang về cho ta cái đó. Nhất là phải mang về linh hồn của tổ sư Đại Hà kiếm phái. Vì đó là của thiên địa tiền trang chúng ta. Hợp đồng đã ký kết, người sáng lập Đại Hà kiếm phái đã bán linh hồn hắn để đổi lấy môn công pháp Đại Hà kiếm khí kia. Một vạn năm sau trả lại nguyên bản Đại Hà kiếm khí. Còn kèm thêm một cái tiên khí. Chủ nhân đời trước của thiên địa tiền trang thật quá dở. Người không cần lưu lại linh hồn hắn, vậy cũng phải khống chế lại linh hồn hắn chứ. Một khi đối phương đổi ý thì trong khoảnh khắc liền có thể giết hắn. Nhưng chủ nhân đời trước không có làm như vậy mà lại cho mượn Đại Hà kiếm khí còn không lấy đi linh hồn hắn. Rồi thả cho đối phương rời đi. Vậy là một vạn năm sau, đối phương căn bản không có dự định thực hiện khế ước rồi. Quả thực là hỗn trướng mà. Lúc Lý Thiên Đạo nhìn thấy những hợp đồng nợ dai thì ruột gan đều đau. Thiên địa tiền trang biến thành như bây giờ đúng là nhờ công lao của mấy vị này chủ nhân trước. Lý Thiên Đạo phất ống tay áo một cái. Nói, đây là hợp đồng, các ngươi đi đi rồi trở lại thật mau. Lấy về nguyên bản Đại Hà kiếm khí đi vì đó mới là thứ ẩn chứa thuần túy nhất sự huyền bí của Đại Hà kiếm khí. Các bản sao khác là không có giá trị. Chiến đấu thiên sứ Michael đứng lên, trong tay dương lên diệt thế chiến mâu. Ánh mắt rất lạnh lùng nói, vân mệnh chủ nhân, địch nhân của Lý Thiên Đạo chính là địch nhân của hắn. Chiến đấu thiên sứ tồn tại ở đây chính là vì dọn sạch tất cả chướng ngại cản trở chủ nhân. Bạch đế thiên quang minh cũng chắp tay nói, thuộc hạ cũng xin tuân mệnh. Lý Thiên Đạo khoát tay, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đem hai người đưa ra khỏi thiên địa tiền trang. Nói, đi đi, bên trong tiền trang, tiểu thất hỏi Lý Thiên Đạo, chủ nhân dự định tu hành Đại Hà kiếm khí sao? Tiểu thất thấy rất rõ ràng là Lý Thiên Đạo để bạch đế cùng chiến đấu thiên sứ đi Đại Hà kiếm phái đòi nợ nần vào lúc này. Cuối cùng chính là vì lấy trở về nguyên bản Đại Hà kiếm khí. Lý Thiên Đạo muốn tu hành Đại Hà kiếm khí. Lý Thiên Đạo gật đầu, nói. Trước mắt thì thiên địa tiền trang không có công pháp nào cho ta tu hành. ta học trộm từ Chu gia những võ học nông cạn kia. Căn bản không đủ để chèo chống cho ta tiếp tục tu hành. Thiên phú toàn trí toàn năng của ta hiện tại thiếu sót chính là một môn công pháp nhắm thẳng vào đại đạo. Đại Hà kiếm khí chính là môn công pháp ta cần, rất thích hợp với Lý Tiên Đạo. Lấy được Đại Hà kiếm khí, Lý Tiên Đạo có thể nháy mắt trở thành cá vượt long môn. Dựa vào thiên phú mạnh mẽ hắn sẽ nhảy lên thành đại cao thủ. Do đó tại bên trong rất nhiều vụ nợ, hắn lựa chọn phần nợ nần của Đại Hà kiếm phái. Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi, chủ nhân cảm thấy Bạch Đế Thiên Quang Minh cùng chiến đấu thiên sứ Michael có thể từ Đại Hà kiếm phái lấy về Đại Hà kiếm khí hay không? Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, tất nhiên có thể rồi, chỉ cần bên trong Đại Hà kiếm phái không có đại cao thủ cấp bậc thánh nhân, thì chiến đấu thiên sứ chính là vô địch, mà theo thời gian trôi qua, chiến đấu thiên sứ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, khả năng chỉ sau một năm. Thánh nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Tiên Đạo có thuần chất lòng tin đối với chiến đấu thiên sứ Michael của thần tộc. Hắn tin chiến đấu thiên sứ sẽ không bị thua. Chiến đấu thiên sứ Michael cùng Bạch Đế Thiên Quang Minh bị truyền tống tới Thánh Địa Linh Hư. Nhìn xem thiên địa bốn phía đều yên tĩnh. Chỉ có cuồng phong đang gào thét. Không có một bóng người qua lại. Bạch Đế nhịn không được nhìn về phía chiến đấu thiên sứ Michael. Mở miệng hỏi, ngươi hiện tại vẫn là Chu Thiên Vũ sao? Chiến đấu thiên sứ Michael liếc nhìn Bạch Đế Thiên Quang Minh. Thản nhiên nói, từ nay về sau, chỉ có chiến đấu thiên sứ Michael, không còn Chu Thiên Vũ nữa. Thiên Quang Minh con ngươi co rụt, kinh ngạc nói, chủ nhân thiên địa tiền trang đã làm cái gì đối với ngươi? Có phải ngươi bị tẩy não hay không? Chiến đấu thiên sứ Michael dương lên diệt thế chiến mâu, đè vào giữ trán Thiên Quang Minh, lạnh lùng nói, ngươi là đang chửi bới chủ nhân của ta sao? Thiên Quang Minh bị sát khí của diệt thế chiến mâu đánh vào toàn thân khiến lông tơ hắn dựng thẳng lên. Vội vã lui lại, giải thích nói, không có, ta tuyệt đối không có ý này, ta chỉ đang cảm thấy ngươi trước và sau biến hóa quá lớn. Có chút nghi hoặc mà thôi. Hắn nào chỉ là có chút nghi hoặc, quả thực là không thể tin được mắt mình. Một ngày trước, Chu Thiên Vũ mới là cảnh giới vấn đạo, cầm bút Thiên Hoàng xông lên Thiên Đạo Tông. Nếu như không phải Thiên Hoàng bút đã mở ra tiên cấm, thì Thiên Đạo Tông khẳng định đã giết Chu Thiên Vũ rồi. Nhưng mà chỉ sau một ngày, Chu Thiên Vũ hoàn toàn biến đổi lớn, không chỉ là ngoại hình, còn bao gồm cả tu vi và khí chất. Hắn từ cảnh giới vấn đạo thoáng cái đã trở thành cảnh giới thiên nguyên. Cùng cảnh giới với Thiên Quang Minh, đều là thuộc về sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ, còn có cái chiến mâu lộ ra vô tận sát khí trên tay Chu Thiên Vũ làm Thiên Quang Minh cảm giác đây cũng là một kiện tiên khí. Cử động một chút liền có thể lấy mạng người khác, biến hóa lớn như vậy không biết chủ nhân thiên địa tiền trang rốt cục đã làm cái gì đối với Chu Thiên Vũ đây. Còn có Chu Thiên Vũ vì sao bảo vệ chủ nhân thiên địa tiền trang như thế? Hắn nghe lời răm rắp, dường như là thủ hạ trung thành nhất, Thiên Quang Minh thật muốn hiểu rõ thiên địa tiền trang. Chiến đấu thiên sứ Michael nhìn Thiên Quang Minh, thu hồi diệt thế chiến mâu. Lãnh đạm nói, Chu Thiên Vũ trước đây đã chết, về sau chỉ có chiến đấu thiên sứ Michael, ta được chủ nhân tân sinh ra, ta vẫn như cũ là ta. Nhưng chủ nhân chính là tín ngưỡng duy nhất của ta trong đời này. Thiên Quang Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Cái tên Chu Thiên Vũ này, không đúng, là chiến đấu thiên sứ Michael này đã xem chủ nhân thiên địa tiền trang như là thần của hắn rồi. Thiên Quang Minh không ngừng nghĩ rằng thiên địa tiền trang quỷ dị cùng mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ không phải là thần sao? Cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết, dường như cũng không có thủ đoạn mạnh mẽ và quỷ dị như thế. Cách chương.